Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 903, bài bố. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thái Dương Chân Hỏa, lấy tự với nhất đỉnh cấp, hơn nữa linh tính 10 phần hàng tinh trung tâm chỗ, đương nhiên hàng tinh bên trong, sinh ra xác suất cũng bất quá là ngàn vạn phần có một. Thậm chí càng thiếu, cho nên thứ này chân quý, không cần nhiều lời, Thái Dương Chân Hỏa bản thân, cũng là chân giới 10 đại thiên hỏa chi nhất, càng xác thực nói, là vững vàng mà ở thủ vị, lực công kích cường đại, bài trừ ma chướng, liệt diễm đốt thiên đặc tính ở ngoài, có được chân hỏa hàng tinh tinh vực bên trong, cũng càng dễ dàng làm này ra đời linh vệ tinh. Tiến hóa gia tốc, sinh ra cao đẳng bảo tinh khả năng tính, đại đại đề cao, này cũng chính là thiên môn hoặc là 10 đại tông môn. Cộng đồng duy trì loại này hàng tinh, nguyên nhân căn bản nơi, có thể nói, vẫn duy trì Thái Dương Chân Hỏa tự nhiên tiến hóa, là đối toàn bộ chân giới, công đức thiên thu vạn tái việc, cổ trùng, cũng là rất sợ Thái Dương Chân Hỏa. Phong Vân Vô Kỵ phía trước, nghiên cứu một bộ pháp môn, chính là phối hợp Thái Dương Chân Hỏa, khắc chế cổ trùng chi đạo, cứu vớt các đại tinh vực bị cắn nuốt tinh cầu. Lúc này 10 đại tông chủ nhóm, cũng đang ở chọn dùng từng người làm ra Thái Dương Chân Hỏa. Từng cái tinh cầu tiến hành khôi phục, có bọn họ ra tay, tự nhiên là thập phần nhanh chóng. Bất quá ở một đoạn thời gian sau, này đó tông chủ sôi nổi phát hiện một cái mấu chốt vấn đề. Cổ trùng tuy rằng mỗi khi đều có thể bị chân hỏa khắc chế, nhưng một chút chân hỏa cũng sẽ sinh ra ô nhiễm hiện tượng. 10 đại tông môn cứu vớt còn chưa hoàn thành một nửa, các vị tông chủ liền có chút do dự. Rốt cuộc là hy sinh chân hỏa, vẫn là hy sinh này đó bên cạnh tinh cầu? Hừ, y ngã xem, cái này Phong Vân Vô Kỵ chính là dụng tâm kín đáo. Thái Dương Chân Hỏa bị lãng phí, về sau các đại tinh vực tài nguyên sinh ra xuất hiện phá hư, còn lấy cái gì phát triển? Hậu nhiên đối với Phong Vân Vô Kỵ như cũ là không phục khó chịu bộ dáng, thử nghĩ một chút, ai sẽ vui vẻ trở thành một cái tiểu oa nhi đồ đệ, còn mang theo như vậy nhiều người mặt dập đầu bái sư? Khí ha, nói bừa, sư phó của ngươi như vậy thông minh, như thế nào sẽ sằng bậy? Hắn cũng nói qua còn sẽ tiếp tục hoàn thiện bí thuật, nói không chừng đã có biện pháp đâu, có thể ở phía sau châm trước mặt. Cái hay không nói, nói cái dở người, nhưng không nhiều lắm. Trước mắt cái này Bạch Mã Đông Lăng, tuyệt đối xem như một cái, trêu đùa nói, làm hậu nhiên trong lòng nghẹn hòa, rồi lại không thể nề hà, ai đều có thể đắc tội, người này không hảo đắc tội a, tương đương khí. Xem ra, làm 10 đại tông chủ tạm hoãn một chút, dùng lão hủ, tự mình đi tạo hóa cung nhìn xem tình huống, bên kia bán tiên chi lực điều tra. Cũng không hiểu được thương xử lý thế nào, mấy ngày nay không tới, lại dao động một lần, ta xem, vẫn là ta chính mình đi tương đối hảo. Bạch Mã Đông Lăng, ở rách nát bên cạnh tinh cầu mảnh đất, rơi xuống tân quyết định, chân giới gần nhất sự, làm hắn có chút phiền lòng. Cổ trùng chi vương, cũng thành hỏa thượng đuôi lông mày đại sự, thiên diệt giả, biến mất lâu như vậy về sau, giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, mặc cho thiên môn như thế nào nỗ lực, đều cảm ứng không đến hắn chút nào hơi thở, giống nhau làm người khống chế không được sự tình xuất hiện. Môn chủ đại nhân có thể vui vẻ mới là lạ, này không phải, hắn lại muốn tự tay làm lấy, hắn có thể nghiên cứu ra tới, kia mới là việc lạ, ta cái kia sư huynh, thiên địa kỳ tài cũng, cổ trùng chi đạo, khai thiên tích địa tân văn chương. Phong Vân Vô Kỵ, hừ hừ, hậu nhiên vẫn là giận dỗi bên trong, như thế nào đều không phục, Bạch Mã Đông Lăng ở một bên lắc đầu, vẫn chưa nói chuyện, cái này hậu tộc Vu người, một chút đều không thảo hỉ, nếu không phải hậu tộc thế lực siêu cường, hắn lại có điểm bản lĩnh, sớm đem hắn đuổi ra đi, cùng một cái hậu bối thiên tài không ngừng giận dỗi, có cái gì tiền đồ? Hừ, đương nhiên, những lời này Bạch Mã Đông Lăng đều không có nói ra. Ánh mắt hơi hơi một khép kín, trong miệng lại nói, thiên diệt giả nhị nương sự tình, còn chờ ta tự mình xử lý, không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn chạy nhanh đi gặp Phong Vân Vô Kỵ lại nói mặt khác. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, Bạch Mã Đông Lăng đã chuẩn bị nhích người, đã có thể ở ngay lúc này, trong hư không, rách nát không gian trùng động. Một cái một thân hoàng giả chi khí đế vương, buông xuống nơi đây, mộ thần nông tiền bối, ngài như thế nào sẽ có rảnh người tới chờ địa phương? Không sai, tới người đúng là mạnh nhất nhân hoàng mộ thần nông, Bạch Mã Đông Lăng thấy hắn, đều phải khách khách khí khí kêu một tiếng tiền bối, rất là quy củ, môn chủ đại nhân, không cần đi tạo hóa cung, lão hủ. Đúng là cho ngươi đáp án tới. Mộ thần nông nói chuyện chi gian. Một tay nhẹ nhàng ném đi. Thương minh vân tiêu. Từ trong hư không. Theo sau thoáng hiện mà ra. Hóa thành uốn lượn cự long. Bay trở về môn chủ bên cạnh. Càng đồng thời. Còn có một đạo ý chí linh quang. Hóa thành sao băng giống nhau. Rơi vào rồi Bạch Mã Đông Lăng thức hải thế giới bên trong. Cao thủ chi gian nhanh chóng giao lưu, đây cũng là một loại phương pháp, không sai biệt lắm một tức thời gian trôi qua sau. Bạch Mã Đông Lăng kinh ngạc nói, thì ra là thế, tạo hóa cung hết thảy sự tình, thế nhưng đều là tiền bối ngài ở ra tay, mạnh mẽ thúc đẩy Phong Vân Vô Kỵ, trở thành tạo hóa cung chủ, thật sự được chứ, có cái gì không tốt. Kia tiểu tử dụng tâm tu hành cái 1-2 năm, liền đủ tư cách, tổng so với bị một đám tư tâm quá nặng lão Đông Tây. Vẫn luôn khống chế một cái nặc đại tông môn càng tốt đi. Nguyên lai, mộ thần nông là cùng Phong Vân Vô Kỵ phân công nhau hành sự. Bổ khuyết hiện thân nơi đây, một đoạn này trong trí nhớ, liền đem, tổ sư gia, sơ hở, điền thượng. Lúc này Bạch Mã Đông Lăng cũng là tán thành gật đầu nói, cũng hào, như thế thần kỳ thiếu niên, nhưng thật ra khơi mào đại lương tuyệt thế thiên tài, huống chi, thế nhưng còn cùng tiền bối ngài, cùng nhau nghiên cứu ra phá cổ hoàn chỉnh pháp môn, cứ như vậy, Thái Dương chân hỏa liền có thể đưa trở về, hai bên nói chuyện với nhau qua đi. Cũng nói ra làm hậu nhiên nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Cổ trùng phá giải pháp môn. Phong Vân Vô Kỵ thật đúng là thành. Tiểu tử này Mã Đức. Vì cái gì như vậy nghịch thiên? Không thể lý giải, không thể lý giải cũng. Bí pháp bí thuật. Ta đã phái người. Đưa đi 10 đại tông môn. Môn chủ đại nhân. Liền không cần quá lo lắng. Bất quá cổ trùng chi vương đại bản doanh. Cần thiết phái người, toàn diện tra rõ ở nơi nào. Mộ thần nông, lại khai tân đề tài. Bạch Mã Đông Lăng, cũng biết nào đó chi tiết. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại sau. Mới vừa nói, vậy làm thiên môn bán tiên nhóm. Nhiều ra một ít lực. Y ngã xem, tử vong tinh vực bên trong. Hẳn là tên kia ẩn thân địa phương. Hắn đại bản doanh. Rất có khả năng cũng ở trong đó nào đó tinh cầu. Chỉ là này tử vong tinh vực vô biên vô hạn. Ai tương đương, căn cứ tạo hóa cung sự tình. Lý Yên sát nhập phương pháp tới xem. Đều suy tính ra cái này còn tính tinh chuẩn kết quả. Chỉ tiếc tìm lên nói. Nhất định không dễ dàng. Mộ thần nông, chính là vì điều đi Bạch Mã Đông Lăng tương đương cho nên ở kế tiếp. Hắn đã giải thích nói, hẳn là sẽ không vượt qua 1 vạn cái năm ánh sáng khoảng cách. Nếu lại xa một ít, liền không có phương tiện tới nơi này. Bởi vậy y ngã xem, người ta tự mình mang đội tương đối hảo. Ta nhân Hoàng Thiên Tuần năng lực, nét hơn nữa ngươi đại siêu tầm bí thuật, nghĩ đến sẽ không lâu lắm là có thể tìm được đối phương. Chính là tương đương thiên diệt giả phương diện này, ta còn có chuyện tương đương, Bạch Mã Đông Lăng không quá tưởng tự mình đi Tử Vong tinh vực. Mộ Thần Nông vào giờ phút này, đã cười nói, ngươi cái kia phương pháp, có thể có bao nhiêu trọng dụng, đừng ôm quá lớn hy vọng. Thiên diệt giả, sao có thể vì một người hiện thân? Nếu là có tình có nghĩa, liền không phải thiên diệt giả. Này có lẽ ta trở về lại thi hành cái kia kế hoạch. Cũng là có thể, nghiêm khắc nói, cổ trùng chi vương, xác thật trước mắt càng mấu chốt. Mộ Thần Nông luôn mãi mời hạ. Bạch Mã Đông Lăng rốt cuộc nghe xong hắn nói. Hai người xoay người, quay lại thiên môn. Điều binh khiển tướng, đối Tử Vong tinh vực tiến hành đại điều tra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.